Tình nhân của tổng tài. Chương 148 Thủ phạm. Khóc chuyện audio.com. Phan Gia Hân nằm trong phòng xem tin tức 24 giờ. Môi cô khẽ câu lên. Hứa Doãn Hạ ơi, Hứa Doãn Hạ, cách tốt nhất là mày chết luôn đi. Sống làm gì cho chật đất. Tao sẽ giúp mày chăm sóc mẹ mày và Hoắc Tư Danh. Ha ha, cuối cùng tiện nhân đó cũng bị. Thật là tốt mà. Phan Gia Hân càng nghĩ càng vui vẻ. Liền nhớ tới Hoắc Tư Danh để xem anh yêu một xác sống hay là yêu cô. Cô sẽ khiến Hoắc Tư Danh trong vòng vài ngày phải mê luyến cô, phục tùng cô, ha ha ha. Phan Trấn Khắc đang ngồi trong phòng, môi khẽ câu lên độ cong nho nhỏ. Thật là may mắn mà. Chỉ cần Hứa Doãn Hạ chết đi, Hà Doãn Hoa sẽ không rút vốn đầu tư. Chỉ cần ngày đám tang đỏ ông diễn thật tốt. Đổ mỗi tội lỗi lên đầu Hoắc Tư Danh thì Hoắc thị sẽ bị Cố gia căm thù, còn ông Hát thị của ông sẽ thăng tiến. Càng nghĩ càng thích thú. Davin nhìn thấy Phan Trấn Khắc, trong lòng không khỏi run rẩy sợ hãi. Dù là anh làm việc cho Phan Trấn Khắc nhưng cũng không nghĩ ông ta lại là loại người ác độc máu lạnh như vậy. Nhớ tới tin tức vừa phát lúc nãy, anh không khỏi rùng mình. Hứa Doãn Hạ mà thật sự chết, anh cũng sẽ có liên quan, vì chính anh là người chuyển tiền cho những người đó. Càng nghĩ Davin càng sợ hãi. Phan Trấn Khắc thấy Davin, môi khẽ cong lên nói. Tối nay, cậu chuẩn bị ít rượu đi. Ta muốn ăn mừng. Hứa Doãn Hạ chết là một cái vui mừng cho ông. Hà Doãn Hoa ơi, Hà Doãn Hoa. Cả cuộc đời bà đừng mơ thoát khỏi sự điều khiển của ông. Ông nhất định phải vơ vét hết tài sản của bà ta. Rồi còn cái Doãn Hạ, Doãn Tư gì đó, ông cũng sẽ lấy để cho Phan Gia Hân. Càng nghĩ Phan Trấn Khắc càng vui vẻ. Không cần tốn bao nhiêu công sức, chỉ cần khóc lóc xin lỗi như lúc xưa, ông không tin Hà Doãn Hoa sẽ không mềm lòng. Davin gật đầu cái rời đi. Phan Trấn Khắc thì cứ ngồi đó cười to, núi tiền núi bạc sẽ nhanh chóng rơi vào tay ông. Phan Trấn Khắc và Phan Gia Hân luôn nghĩ kế hoạch của bọn họ sẽ không bị ai phanh phui nên vẫn rất là ung dung, nhưng họ không nghĩ tới những người họ thuê đã bị bắt ngay khi vừa mới thực hiện xong. Cố Hoài Nam sau khi ăn xong thì cũng nhanh chóng đi ra ngoài gọi báo tình hình của Hứa Doãn Hạ cho Cố gia bên nước N, và Cố Hoài Thiên đang định đi Hứa gia cũng quay đầu lại về thành phố B. Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa nghe xong không khỏi run rẩy. Họ nói sẽ tới thành phố B vào tối nay. Cố Hoài Thiên vừa về tới thành phố B đi vào ngay bệnh viện. Anh chạy hì hục tới trước phòng của Hứa Doãn Hạ. Tay không khỏi run rẩy định đẩy cửa vào thì Cố Hoài Nam đi tới cản lại nói. Hoắc Tư Danh đang ở trong. Anh đợi một chút nữa rồi vào. Lúc nãy cửa phòng còn mở. Anh nhìn từ ngoài vào, Hoắc Tư Danh từ lúc chưa tới giờ vẫn ngồi đó nhìn bé cưng. Trong lòng tuy giận nhưng cũng xót, nhìn Hoắc Tư Danh như kẻ vô hồn ngồi đó, lại nhìn Hứa Doãn Hạ nằm yên trên giường bên. Anh không khỏi giận đứa gây ra mọi chuyện. Cố Hoài Thiên buông tay ra, ngồi xuống bên ghế đối diện cửa phòng hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Cố Hoài Nam mới kể lại đầu đuôi. Càng nghe mày, Cố Hoài Thiên càng nhíu chặt lạnh giọng nói. Nhất định là Phan Trấn Khắc. Ngoài ông ta ra thì ai lại dám làm ra chuyện như vậy chứ? Nghĩ đến Phan Trấn Khắc, hai tay Cố Hoài Thiên nắm chặt đi ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại mới bước vào. Hoắc Tư Danh đờ đẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào Hứa Doãn Hạ. Cứ thế ngồi mãi cho đến tận chiều có người gọi điện thoại đến, anh mới đứng dậy đi ra ngoài nghe. Boss, Đàm Vĩnh Long khẽ gọi một tiếng, nhưng là Hoắc Tư Danh vẫn không đáp lại. Anh chỉ đành nói, đã tìm ra được thủ phạm. Bên cảnh sát hỏi boss là muốn tự mình xử lý hay chính họ ra tay? Là ai? Hai cha con Phan Trấn Khắc và Phan Gia Hân. Kêu người bắt giữ bọn họ áp về HK, Hát thị nên phá sản rồi. Vâng, tôi làm liền, dứt câu tắt máy. Hoắc Tư Danh ngồi ghế đối diện phòng một lúc, thấy Cố Hoài Thiên nói. Anh cả, có đầu tư gì bên Hát thị thì rút vốn đi. Tôi sẽ nhanh chóng làm công ty đó sụp đổ. Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam không khỏi run rẩy. Cố Hoài Thiên nhíu mày hỏi. Là Phan Trấn Khắc, hai cha con nhà họ luôn. một người thuê một tên. Nghĩ đến hai tên gan to kia, mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt, sát khí bắn lả tả. Cố Hoài Thiên mím môi im lặng, tay nắm chặt thành đấm. Cố Hoài Nam thì đi vào phòng nhìn Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh ngồi một lúc thì đi hát ca, trước khi đi anh quay đầu lại nhìn Cố Hoài Thiên nói. Tôi sẽ không buông tay Hứa Doãn Hạ ra đâu, nên nếu anh cũng định đưa Hứa Doãn Hạ rời khỏi tôi. Dừng một chút, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nói. Tôi không ngại cùng Cố gia hay Cố thị cạnh tranh đấu đá nhau đâu. Dứt câu Hoắc Tư Danh đi ra ngoài. Cố Hoài Thiên nhìn Hoắc Tư Danh khó hiểu. Anh có bắt Hoắc Tư Danh rời khỏi bé cưng bao giờ? Lúc mới gặp mặt anh chỉ dọa thôi, không lẽ tên đó nhớ dai như vậy? Chấm, nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.